Trừ nhan sắc ra em chẳng còn gì cả. Chương 3. Góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên Vực. Nguồn Biên Cẩm. Điện thoại trong túi không ngừng có cuộc gọi đến. Giang Như Lục lại không dám nghe máy. Có bắt máy cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng cô chỉ đành tắt chuông điện thoại. Mặc dù thỉnh thoảng cô vẫn tự cảm thấy cuộc sống của mình quá nhàm chán. Cũng có lúc rất ngưỡng mộ cuộc sống tự do tự tại không bị gò bó của em họ. Nhưng hiện giờ gặp phải biến cố quá lớn trong cuộc sống. Cô lại chỉ muốn quay về ngôi nhà của mình. Tiếp tục cuộc sống theo đúng quy củ. Quan trọng nhất là, ai có chỗ của người đó. Hiện tại cô đang chiếm thân xác của Giản Nhân Nhân. Vậy phải chăng Giản Nhân Nhân cũng không thể quay về nhà của mình? Nếu là trước kia, Giang Như Lục tuyệt đối không tin loại chuyện phi lý này. Đối với những hành động mê tín cầu thần bái Phật của mẹ mình, dù cô không nói ra ngoài nhưng trong lòng cũng khịt mũi coi thường. Giờ cô không thân không thích, cũng không quen biết ai tai to mặt lớn. Vậy mà khi xảy ra chuyện thế này, phản ứng đầu tiên của cô lại là đi chùa cầu may. Biết đâu thật sự khấn ra được người có thể giúp cô thì sao? Giang Như Lục từng cùng mẹ đi chùa vài lần. Có một vị trụ trì quan hệ với mẹ cô không tệ. Là một người rất tốt. Bầu không khí trong chùa rất trang nghiêm. Quy mô tuy không lớn, nhưng phần đông đều có lòng thành tâm bái Phật. Chỉ là bây giờ trời đã sập tối. Cô không thể ngủ lại trong chùa. Tuy rằng dưới chân núi cũng có nhà trọ. Nhưng mà cô thân gái một mình. Bây giờ đi thật sự không an toàn. Cô nhờ có ký ức của Giản Nhân Nhân và cũng biết phòng của Giản Nhân Nhân ở đâu. Nên chỉ đành vội vàng đến cửa hàng mua đại món gì đó rồi nhanh chóng quay về phòng trọ. Đế đô tấc đất tấc vàng. Nhà Giản Nhân Nhân điều kiện không được tốt. Tiền tiết kiệm cũng không có. Cô thuê phòng cùng với bạn. Mỗi tháng chi trả tiền phòng với tiền điện nước tốn cỡ 2-3 ngàn tệ. Tướng mạo chính là ưu thế lớn nhất của Giản Nhân Nhân. Hơn nữa bản thân cô cũng có ý muốn nổi tiếng trong giới giải trí. Nên đã đến đế đô. Bởi vì vẻ ngoài thực sự vô cùng xuất chúng. Nên lăn lộn trong cái ngành này cũng không quá khó khăn. Một mặt, cô tích cực giao lưu với đoàn phim. Nhằm tranh thủ tìm vai diễn. Mặt khác tiếp tục hát livestream xem có thể dựa vào việc này để nổi lên không. Hiện tại người quay livestream rất nhiều. Có điều Giản Nhân Nhân có giọng hát không tệ. Ngoại hình lại xinh đẹp hơn người. Thậm chí không thua gì minh tinh. Vì vậy nên độ nổi tiếng không tồi. Cho dù không kiếm được tiền từ đoàn làm phim. Thì mỗi tháng dựa vào tiền like video. Cuộc sống của cô cũng không quá khó khăn. Phòng trọ chia ra hai gian. Bố trí đơn giản. Duy chỉ có phòng của Giản Nhân Nhân vì phải mở livestream nên được bày trí rất đẹp. Bạn cùng phòng cũng tính như là người quản lý của cô. Bình thường vẫn giúp cô tìm các mối khắp nơi. Bởi vì trước đây từng có kinh nghiệm làm trợ lý ngôi sao. Vì vậy mới có thể nhanh chóng giúp Giản Nhân Nhân giành được một vai phụ. Dù chỉ là vai nữ thứ tư, đất diễn không được nhiều. Song Giản Nhân Nhân đã rất vui rồi. Để cảm ơn sự giúp đỡ của giám đốc Trần, nên đã mời ông ta đi ăn một bữa. Ngờ đâu đây lại là một cơn ác mộng đang chờ đợi cô. Lúc Giang Như Lục đang ăn cơm hộp, bạn cùng phòng Giản Nhân Nhân kiêm người quản lý Trần Bội quay về. Nhân Nhân, điện thoại cậu bị hư rồi à, điện cho cậu cậu đều không bắt máy. Trần Bội vội vàng thay dép lê. Đến kế bên cô, lo lắng hỏi, tối qua tớ bị giám đốc Trần chuốc say bí tỉ. Hôm nay tỉnh lại mới phát hiện cậu bị giám đốc Trần mang đi. Cậu không có chuyện gì chứ? Hôm nay tớ điện thoại cho giám đốc Trần. Ổng đều không nghe máy làm tớ sốt ruột muốn chết. Tìm cậu rất lâu luôn. Giang Như Lục biết rõ, ở đế đô phiêu bạt là chuyện rất là khó khăn. Bất luận là Giản Nhân Nhân hay là Trần Bội trước mặt, trong lòng đều có ước mơ của mình. Song hiện thực là như vậy đấy. Tớ không sao. Với việc xảy ra vào tối qua, Giang Như Lục thật sự không muốn nói ra, càng không muốn nhớ đến. Trần Bội Thừa biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Ý đồ của Giám đốc Trần đối với Giản Nhân Nhân đã quá rõ ràng. Nếu không vì tranh thủ vai diễn, bọn họ sẽ không bao giờ để ý đến người như vậy. Nghĩ đến chuyện Nhân Nhân không chừng đã bị, Trần Bội lập tức cảm thấy đau lòng. Mắt liền đỏ lên, tại sao ai cũng tới ăn hiếp tụi mình vậy chứ? Giang Như Lục lặng lẽ ăn cơm. Cô không biết làm thế nào để an ủi Trần Bội. Dẫu sao hiện tại người xảy ra chuyện cũng là cô mà. Trần Bội đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, lấy lại tinh thần, nói với cô, Nhân Nhân, nếu cậu muốn tố cáo Giám đốc Trần, tớ sẽ cùng cậu làm đến cùng. Cùng lắm không làm trong giới giải trí. Dù thế nào cũng phải giành lại công bằng. Giám đốc có hạ thuốc, cũng dắt đến nhà nghỉ rồi nhưng tớ chạy trốn được. Giang Như Lục thành thật mà nhìn Trần Bội. Tớ nói thật, không hề gạt cậu. Chỉ là cô không muốn kể tiếp cho Trần Bội nghe việc xảy ra sau đó thôi. Trần Bội bán tín bán nghi nhìn cô. Thật không? Vậy tại sao tối qua cậu không về? Rồi hôm nay đi đâu mất vậy? Cũng may Giang Như Lục trên đường về đã suy nghĩ đâu đó xong xuôi, nên lúc này cũng có thể bình tĩnh mà nói dối. Tớ sợ Giám đốc Trần lại đây kiếm tớ, nên đến nhà nghỉ đặt một phòng. Cả ngày hôm nay ở trong phòng nghỉ ngơi. Bội Bội, tớ không có gạt cậu đâu. Nhìn bộ dạng cô như vậy, cuối cùng Trần Bội cũng tin tưởng. Trong lòng ghi nhớ mối hận này. Chờ ngày phát đạt, Trần Bội nhất định sẽ quay lại trả thù. Chỉ là, ánh mắt cô lại hiện lên vẻ ủ rũ. Cũng như Giản Nhân Nhân, Trần Bội làm gì có chỗ dựa vững chắc. Thật sự một ngày nào đó có thể nổi tiếng sao? Thẩm Tây Thừa về đến phòng 2312. Phòng ốc đã được nhân viên quét dọn qua. Có điều quần áo mà anh chuẩn bị, cô gái đó mặc đi rồi. Không thấy giấy gì lưu lại. Danh thiếp cũng đã được cầm đi. Điều này làm Thẩm Tây Thừa yên tâm hơn đôi chút. Đêm qua cô gái đó nhất định là uống say quá mới đi nhầm vào phòng anh. Anh lại xem cô ấy là người do Tống Thần gửi đến. Giờ xét từ góc độ nào đi nữa thì vẫn là lỗi của anh. Thậm chí có thể nói là phạm tội. Chỉ là anh vẫn nhớ vẻ ngoài của cô gái đó. Dẫu sao người đẹp như cô ấy thật sự không nhiều. Cô gái uống say đến như vậy, phải chăng phía sau đã xảy ra chuyện mà anh không biết? Thẩm Tây Thừa cũng chẳng phải dạng anh hùng giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ gì. Chỉ có điều chuyện này đã liên quan tới anh. Anh không thể mặc kệ được. Nếu anh thật sự muốn điều tra vấn đề gì thì tốc độ sẽ rất nhanh. Chỉ một lúc là có thể nắm rõ toàn bộ sự việc, bao gồm toàn bộ thông tin về cô gái đó. Thẩm Tây Thừa đứng trước cửa sổ nhìn xuống. Người ở đầu dây bên kia vẫn đang thấp thỏm chờ đợi. Nhưng anh lại chần chừ không đáp. Thẳng tay cúp điện thoại. Mọi thứ trong phòng đều đã được thu dọn sạch sẽ rồi. Nhưng Thẩm Tây Thừa vẫn nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm qua. Nghĩ kỹ lại, hình như đêm qua cô gái đó có gì đó không bình thường. Cộng với thông tin điều tra được, Thẩm Tây Thừa hiểu ra, cô gái ấy không những bị chuốc say mà còn bị người ta bỏ thuốc. Anh không thể rũ bỏ quan hệ với chuyện này. Dù sự việc có diễn ra như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là vậy. Làm sao để bù đắp? Làm sao để giải quyết? Anh vẫn nên hỏi Giản Nhân Nhân trước rồi tính tiếp. Trần Bội không nỡ làm phiền Giản Nhân Nhân. Trong lòng cô chắc mẩm Giám đốc Trần đã được ý đồ xấu xa rồi. Chỉ là Nhân Nhân muốn mình an tâm nên mới nói ra mấy lời lấp liếm cho qua đó thôi. Vì thế sáng hôm sau tỉnh lại, cô làm bữa sáng rồi đi ra ngoài. Gặp phải sự việc như vậy nhưng Nhân Nhân vẫn không từ bỏ ước mơ. Trần Bội chỉ còn biết cố gắng hết sức giúp Nhân Nhân tìm kiếm cơ hội. Về Giám đốc Trần, sau này cô sẽ tìm cơ hội quay lại báo thù. Giang Như Lục đợi sau khi Trần Bội ra ngoài, Cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Cô chuẩn bị tới ngôi chùa mà mẹ cô thường hay đến. Chắc chắn không chỉ có một hai ngày. Ăn sáng xong, cô để lại lời nhắn cho Trần Bội rồi mới ra ngoài. Giang Như Lục muốn về nhà. Giản Nhân Nhân nhất định cũng muốn về nhà. Dù không có tác dụng đi nữa. Suy cho cùng cũng phải làm một số việc để thay đổi tình hình. Ra ngoài từ sáng sớm mà mãi đến trưa mới tới nơi. Giang Như Lục đặt một gian phòng ở nhà dân. Hiện tại không phải mùa cao điểm nên giá cũng không đến nỗi mắc. Cho thuê trọ là một cặp vợ chồng trung niên. Vô cùng thân thiện. Biết Giang Như Lục chưa ăn cơm. Họ đã nhiệt tình mời cô ăn trưa. Mặc dù chỉ là cơm canh đơn sơ nhưng vô cùng ngon miệng và thoải mái. Ăn cơm chưa xong, Giang Như Lục bắt đầu lên chùa. Ngôi chùa này quy mô nhỏ, cũng không nổi tiếng lắm. Nhang khói cũng không nhiều. Song cô có ấn tượng rất tối với hòa thượng và trụ trì ở đây. Vì vậy suy nghĩ đầu tiên mới là đến đây. Vừa vào trong chùa thì nghe thấy mùi đàn hương. Giờ là mùa hè, mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu. Trong viện có vài tăng nhân đang quỳ. Nhìn thấy cô thì chào hỏi rất lịch sự. Tôi muốn gặp trụ trì của quý tử. Gương mặt Giang Như Lục bị nắng làm đỏ ửng. Cô khẩn thiết nói. Trong đó có một hòa thượng lắc đầu. Trả lời, trụ trì đi Vân Du vẫn chưa quay về. Giang Như Lục thật sự tuyệt vọng rồi. Cô thật sự không biết tìm ai ngoài vị trụ trì hòa nhã bác ái. Cô thật sự không còn cách nào khác. Có lẽ thấy cô quá đỗi đau buồn. Một vị hòa thượng khác nói. Thí chủ, cô trước tiên qua hiên nhà ngồi nghỉ ngơi đi. Thời tiết oi bức, có chuyện gì từ từ nói. Giang Như Lục ngồi trong hiên. Làm gì có tâm tình uống trà. Cả người vốn đổ mồ hôi ướt dẫm nhưng do không khí trong chùa quá đỗi an yên bình hòa. Cô cũng tự nhiên mà bình tĩnh trở lại. Đại sư huynh ra ngoài cùng sư phụ rồi. Hay là tìm nhị sư huynh. Để thấy sắc mặt vị nữ thí chủ vô cùng lo lắng. Chắc là có chuyện gấp. Mấy vị hòa thượng bàn bạc với nhau cuối cùng quyết định đi tìm nhị sư huynh của họ. Thanh Minh đang nghỉ trưa ngồi thiền tĩnh tâm. Bị các sư đệ làm tỉnh giấc, nhanh chóng rửa sạch mặt mũi đã tỉnh táo hơn hẳn. Nhị sư huynh, có vị nữ thí chủ đến tìm trụ trì hình như có việc vô cùng quan trọng hỏi sao cũng không trả lời. Chúng đệ hết cách chỉ đành tìm nhị sư huynh. Thanh Minh gật đầu, vậy để huynh qua hỏi thử. Đây là lần đầu tiên Thanh Minh gặp cô. Cửa dù không đóng nhưng Thanh Minh vẫn lịch sự gõ cửa. Giang Như Lục quay đầu lại, thấy đứng trước của là Thanh Minh đang mặc tăng y, đôi mắt rất sáng. Ngoài viện, ve sầu kêu vang từng hồi, ánh mắt hai người chạm nhau. Thanh Minh thoáng sửng sốt trong giây lát, hai tay chấp lại hành lễ. Cách chương.